Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 một cái đại sơ hở. Sở Thiên Miểu lấy lòng vé máy bay liền hồi khách sạn thu thập hành lý. Nàng mới vừa đem cái dương khấu nghiêm, di động liền vang lên tới. Nàng chạy nhanh tiếp khởi điện thoại, là Nhậm Viêm cho nàng đánh tới. Hắn bên kia hoàn cảnh nghe tới có điểm ồn ào. Hắn đối nàng nói, ta tìm được đơn độc cùng ngươi nói chuyện cơ hội không dễ dàng. Ta nói ngắn gọn, ta cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ mấy cái cũng đang ở hướng Bắc Kinh đuổi. Lập tức đăng ký, chờ hạ đem ngươi chuyến bay hào chia ta. Tới rồi Bắc Kinh rơi xuống đất, chờ ta, nàng đều không kịp nói chuyện. Liền nghe được hắn âm điệu ngữ khí biến đổi, hào. Vậy trước như vậy đi. Tái kiến, một bộ cùng mỗ vị xí nghiệp lão bản trao đổi hào mỗ kiện công sự bộ dáng. Đạm nhiên bình tĩnh, Lâm quải điện thoại trước nàng từ ống nghe được Tần Khiêm Vũ kêu hắn, lãnh đạo. Ngươi như thế nào chạy đồ uống cơ này đứng lãnh đạo ngươi tưởng uống nước sao ngươi nhịn một chút. Chờ thêm an kiểm ta cho ngươi mua đi nhạ ngươi đăng ký bài, điện thoại chặt đứt. Sở Thiên Miểu không thể nói vì cái gì. Chính là cảm thấy trong lòng mỹ mỹ, nàng click mở WeChat cấp Nhậm Viêm gửi tin tức, nói cho hắn chuyến bay hào lúc sau, lại nhịn không được đùa giỡn hắn một chút, nàng cho hắn phát học trường, người hảo nghiêm túc nga, hắn giải thích tin tức lập tức hồi phục lại đây vừa rồi có người. Cách hạ, lại một cái ta lén đương nhiên sẽ không loại này ngữ khí đối với ngươi. Nàng nắm di động cười cho Money nàng biết đến. Nàng đương nhiên biết đến, nàng bỗng nhiên từ loại này tư mật yêu đương vụng trộm luyến ái chung. Tê tới rồi một loại thực kích thích ngọt ngào, chờ nàng thu thập thứ tốt ra khách sạn, cư nhiên ở khách sạn cửa nhìn đến Cố Khải. Hắn mở ra một chiếc ngọt ngào thực phẩm xe hơi nhỏ. Hắn vừa đi lại đây giúp nàng đem dương hành lý bỏ vào cốp xe. Một bên đối nàng nói, chúng ta Lý Tổng nói ngươi phải về Bắc Kinh trước xử lý một chút các ngươi. Hạng mục thượng phản hồi ý kiến, ta không có việc gì. Vừa lúc cùng xí nghiệp muốn chiếc xe đưa ngươi đi sân bay, Sở Thiên Miểu vội vàng cảm tạ Cố Khải. Nàng tưởng chờ rơi xuống mà nàng nhất định phải hướng nàng lãnh đạo bạn trai khoe ra một chút. Nàng ở tân hạng mục thượng hoàn toàn mở ra cục diện. Hiện tại mọi người đều đương nàng là người một nhà đâu. Tới rồi sân bay, bên này mấy cái thành thị phi Bắc Kinh chuyến bay xuất hiện đại diện tích đến trễ. Nhậm Viêm ở thủ đô sân bay đều rơi xuống đất, nàng bên này còn không có cất cánh. Nàng gọi điện thoại khi làm Nhậm Viêm về trước ra đi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai hắn còn muốn chủ trì tân chiến trường, liền không cần chờ nàng. Rốt cuộc nàng chuyến bay đêm nay cũng không biết có thể hay không cất cánh. Liền tính có thể, chờ rơi xuống đất Bắc Kinh 8 phần cũng là hơn phân nửa muộn rồi. Nàng khuyên can mãi đem Nhậm Viêm khuyên đi trở về, lại đợi hơn 2 giờ. Rốt cuộc đăng cơ, chờ tới rồi thủ đô sân bay. Đã buổi tối 11 giờ, Sở Thiên Miểu một bên cấp di động khởi động máy một bên chờ hành lý. Nghĩ lấy xong hành lý chạy nhanh đi xếp hàng chờ cho thuê. Nhưng di động một khai nàng liền nhận được Nhậm Viêm điện thoại. Nhậm Viêm mở miệng liền hỏi nàng, ra tới sao, nàng ngực bỗng dưng nhảy dựng ngươi sẽ không vẫn. Luôn chờ ở sân bay đi, hắn thanh âm đê đê trầm trầm, không có, dừng một chút. Về nhà tặng tranh hành lý, lấy tranh xe, nàng nắm di động không tiếng động mà dùng sức cười. Nàng bạn trai làm nhân ra bạn trai như thế nào làm được như vậy ưu tú. Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu ăn đốn bữa ăn khuya. Sau đó đưa nàng về nhà, tới rồi nàng trụ địa phương, tìm cái địa phương đình hảo xe. Hắn không bỏ nàng đi, hắn giải hai người đai an toàn, thò người ra đến bên người nàng, vỗ về nàng mặt, kéo dài thật dài mà hôn nàng. Giống muốn đem hai người đã lâu không thấy hư không dùng nụ hôn này tế tế mật mật mà bổ thật. Hắn đem xe đình đến cái bóng. Từ trong xe có thể nhìn đến xe bên ngoài trải qua người. Người qua đường không nhìn kỹ lại nhìn không tới trong xe có một nam một nữ đang ở không đứng đắn. Loại này lo lắng bị người qua đường nhìn thấy kích thích cảm. làm Sở Thiên Miểu ngực thình thịch mà nhảy. Hôn một hồi lâu, hắn rốt cuộc chịu phóng nàng xuống xe. Lâm xuống xe trước, nàng nghĩ nghĩ, đối hắn nói, học trưởng, ngày mai tới rồi công ty, ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không xem ngươi. Tỉnh hai chúng ta lộ hãm, hắn chọn khóe miệng hướng nàng cười. Hảo tích tự như kim một chữ nhi, thế nhưng làm nàng nghe ra tới điểm nhi sủng hương vị. Nàng bỗng nhiên cũng tưởng sủng sủng hắn, vì thế bỗng dưng giơ tay, giống hắn ngày đó sờ nàng như vậy, cũng sờ sờ đầu của hắn, mi cong mắt cong mà đối hắn nói, vất vả học trường tiếp ta. Trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi a, nàng xem hắn sững sờ ở kia. Hắn kéo qua tay nàng, dùng sức xoa nhẹ hạ, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng một hôn, lại đối nàng nói thanh, hảo, nàng nhìn đến hắn nói chuyện khi. Đáy mắt tựa hồ có hai luồng có thể nóng chảy nàng hừng hực tiểu ngọn lửa. Sở Thiên Miểu lên lầu mở cửa khi, tận lực đem động tác phóng nhẹ, nàng sợ xào đến cốc rượu ngữ nghỉ ngơi. Kết quả cửa vừa mở ra, nàng liền nhìn đến cốc rượu ngữ véo eo đứng ở nàng trước mặt. Thực hung mà thẩm nàng, ngươi không cho ta tiếp ngươi. Ngươi nói có người tiếp ngươi. Hảo hiện tại nói đi. Trừ bỏ ta ngươi còn ở bên ngoài dưỡng cái nào tiểu yêu tinh, Sở Thiên Miểu dứt khoát thừa dịp cơ. Hội này, đối cốc rượu ngữ thành thật công đạo chính mình cùng Nhậm Viêm sự tình. Cốc rượu ngữ nghe xong sửng sốt hơn nửa ngày. Sau đó có điểm mất mát bộ dáng ngồi ở trên sofa. Sở Thiên Miểu ở nàng bên cạnh dựa gần nàng ngồi xuống. Ôm lấy nàng bả vai hoàng, nhẹ giọng hỏi nàng làm sao vậy. Cốc rượu ngữ quay đầu xem nàng, biểu tình có điểm khổ hề hề, ta xem ngươi hiện tại như vậy đầy mặt dáng vẻ hạnh phúc. Ta hẳn là thế ngươi vui vẻ, chính là hai ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Bỗng nhiên ngươi muốn cùng cái dã hán tử chạy, lòng ta có điểm không dễ chịu, cảm giác ta dưỡng nửa đời người heo chạy ra đi bắt đầu cùng đất trồng rau. Sở Thiên Miểu nghe phía trước nói khi trong lòng cũng ê ẩm, nhưng nghe được cuối cùng một câu nàng phốc mà bật cười. Cốc tổng ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ngươi không phải phải nói. Là ta này viên hảo cải trắng bị bên ngoài heo cùng mới đúng không? Cốc rượu ngữ một bộ lão mẫu thân. Bộ dáng nhìn nàng thủy thủy a, lòng ta loạn, lúc này ngươi còn cùng ta so đo này đó làm gì? Dừng một chút nàng lôi kéo Sở Thiên Miểu tay nói. Thủy thủy a, vốn dĩ Nhậm Viêm người nam nhân này, hắn là trên đời này làm ngươi khóc số lần nhiều nhất nam nhân. Ta siêu không thích hắn chính là xem ngươi hiện tại nhắc tới hắn khi như vậy vẻ mặt dáng vẻ hạnh. Phúc, ta cảm thấy ta đãi thấy không thích hắn không quan trọng. Chỉ cần chính ngươi cảm thấy vui vẻ, cảm thấy ngươi vui, liền so cái gì đều cường, nàng lão mẫu thân như vậy vỗ vỗ Sở Thiên Miểu tay. Dặn dò, ngươi tìm cơ hội thay ta cấp Nhậm Viêm mang câu nói. Liền nói. Ta hy vọng hắn có thể không hề giấu giếm, không hề giữ lại mà quý trọng ngươi. Đối với ngươi hảo, vĩnh viễn không lừa ngươi, không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, tuyệt đối không ở bên ngoài cùng nữ nhân khác giấu móc hoặc là nam nhân giấu móc xong hạt khởi chuyện. Xấu, nếu không ta cốc rượu ngữ thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sở Thiên Miểu không biết chính mình có phải hay không yêu đương về sau cảm tình trở nên phong phú. Nàng bị cốc rượu ngữ này phiên nói đến mũi hơi hơi lên men. Nàng âm thầm tưởng, về sau chờ cốc rượu ngữ xử đối tượng thời điểm, nàng cũng đến cùng nam nhân kia hảo hảo nói chuyện thành quỷ cùng phóng không buông tha vấn đề. Sáng sớm hôm sau tới rồi công ty, Sở Thiên Miểu ở trong phòng hội nghị gặp được Lực Nhai hạng mục tổ thành viên Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong, Diêm Duẫn Cường đại gia đều ở. Đại gia đã lâu không thấy, này vừa đối mặt không khí nhiệt liệt đến giống nhận thân đại hội. Tần Khiêm Vũ lôi kéo Sở Thiên Miểu không dứt mà nói chuyện. Nói thẳng đến Lực Nhai tiền bốn mùa cùng Kha Minh Quân cùng với luật sư kế toán viên tới hắn mới. Đình, kế toán viên tới là Đường Tiệp cùng hắn lãnh đạo. Sở Thiên Miểu cùng Đường Tiệp một chạm mặt, không tránh được lại là một phen náo nhiệt hàn huyên. Đám người tề. Nhậm Viêm từ trong văn phòng lại đây, cùng đại gia chào hỏi qua, bắt đầu chủ trì hội nghị, cùng nhau thương thảo phản hồi ý kiến hồi đáp phương án. Sở Thiên Miểu phiên phiên một chồng tử phản hồi ý kiến. Phát hiện trong đó trọng điểm nhắc tới hai điều vừa lúc là bọn họ lúc ấy ở hạng mục thượng dài. Quyết lên nhất háo lực hai điều. Cổ quyền đại cầm cùng đối đánh cuộc hiệp nghị. Giám thị bộ môn ở phản hồi ý kiến yêu cầu giới thiệu người. Luật sư cùng với phát hành người. Kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh cổ quyền đại cầm tồn tại nguyên nhân. Đại cầm hay không đã rửa sạch xong. Hay không tồn tại tiềm tàng tranh cãi, cùng với đối đánh cuộc hiệp nghị tồn tại bối cảnh nguyên nhân. Hiệp nghị nội dung, thực hiện tình huống, hay không tồn tại tiềm tàng tranh cãi chờ. Giám thị cơ cấu yêu cầu phát hành người đúng sự thật công bố trở lên này đó tình huống không được. Làm giả dối chân thuật, Sở Thiên Miểu nhìn này hai điều phản hồi ý kiến tưởng. Nhậm Viêm nói được không sai. Quả nhiên bọn họ lúc trước liều mạng hai vấn đề là trọng điểm vấn đề. Nàng ngẩng đầu nhìn tiền bốn mùa biểu tình. Hắn từ trước những cái đó không để bụng không bao giờ có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy. Hắn qua đi cảm thấy chuyện bé xé ra to những cái đó vấn đề. Hiện giờ tất cả đều liệt ở một chồng tử phản hồi ý kiến danh sách. Chỉ cần trong đó có một vấn đề trả lời không tốt. Lực nhai cũng đừng tưởng đưa ra thị trường, hắn đã biết lợi hại nặng nhẹ, trở nên đối Nhậm Viêm kiến nghị nói gì nghe nấy, không bao giờ làm yêu mâu thuẫn, đối giám thị bộ môn yêu cầu trả lời vấn đề, xí nghiệp thêm chung giới cơ cấu phương diện thảo luận 2 ngày. Thảo luận chung, lên tiếng cấp ra giải quyết phương án nhiều nhất 2 người. Một cái là Nhậm Viêm, một cái khác là Sở Thiên Miểu. Tới rồi mặt sau Nhậm Viêm cũng không thế nào nói chuyện. Từ Sở Thiên Miểu cấp ra đại bộ phận vấn đề giải đáp phương án. Cơ bản đều là tính khả thi rất mạnh phương án. Nàng cấp ra phương án sau. Đại gia lại cùng nhau thâm nhập thảo luận. Cụ hóa cùng tinh hóa chi tiết. Chỉ có rất khó giải quyết cá biệt vấn đề. Nhậm Viêm mới ra ngựa. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình đã tiến hóa thật sự lợi hại. Chính là thẳng đến Nhậm Viêm ra ngựa, nhìn hắn thành thạo giải quyết nan đề thong dong cùng quyết đoán. Nàng lòng tràn đầy sùng bái đồng thời, cũng ý thức được chính mình còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu cùng hắn học tập. Nàng nhìn hắn ngồi ở hội nghị bàn trung gian vị trí. Đem mỗi một cái cực hạn nan đề đều có thể cử trọng nhược khinh mà giải quyết rớt. Hóa phồn vì giản mà hiện ra cho đại gia, hắn ăn mặc tây trang. Hệ cà vạt, ngồi ở chỗ kia chỉ huy nếu định, nàng cảm thấy trên đời này không có người xuyên tây trang thời điểm sẽ so với hắn càng xoái. Hắn liền nói chuyện khi dùng tay đánh xuống tay thế bộ dáng đều xoái. Xương ngón tay như vậy cân xứng, ngón tay như vậy thon dài, sờ điểm cái gì đều có thể đem vật kia sờ thành tác phẩm nghệ thuật dường như. Nhậm Viêm giải quyết rớt một nan đề sau ngẩng đầu. Nói ta ý nghĩ đại khái là như thế này, mặt sau cụ thể thao tác, Sở giám đốc tới giải quyết đi, Sở Thiên Miểu chính nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu sau ánh mắt cùng Sở Thiên Miểu đánh vào cùng nhau. Sở Thiên Miểu vội vàng dịch trông nhầm thần, nàng tưởng thật là kỳ quái, rõ ràng vừa mới ánh mắt chạm vào nhau kia trong nháy mắt phía trước. Nàng mãn đầu óc nghĩ đến đều là công sự. Chẳng sợ cảm thấy hắn xoái cũng là vì hắn nghiệp vụ năng lực quá cường duyên cớ. Nhưng hắn tầm mắt cùng nàng một tương đối. Xong đời, nàng thiếu chút nữa đã quên hắn vừa rồi nói gì đó. Nàng cảm thấy chính mình như vậy thật không tốt, thực không chuyên nghiệp. Nàng ở trong lòng chịu chính mình một cái tát, ngưng ngưng thần, ý nghĩ trở lại vấn đề thượng. Tiếp theo hắn vừa rồi cấp ra giải quyết phương hướng. Nàng đem nó cụ hóa lên, một cái, ý nghĩ rõ ràng đâu vào đấy, tinh tế chu toàn, nàng nói xong, Đường Tiệp nhịn không được nói, Nhậm tổng cấp giải quyết ý nghĩ hảo. Sở giám đốc đem giải quyết ý nghĩ cụ hóa đến càng là một chút tì vết đều không có. Này chỉ sợ là ta khai quá về phản hồi đáp sẽ hiệu suất tối cao một cái, hội nghị chạy đến giữa. Chưa, vì tiết kiệm thời gian. Đại gia không có đi ra ngoài ăn, tập thể định rồi lệ hoa thương vụ phần ăn, Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ Lưu Lập Phong Diêm Duẫn Cường vài người bưng cơm hộp trở lại công. Vị ăn, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Tần Khiêm Vũ một bên lùa cơm một bên tự đáy lòng mà cảm khái, đệ đệ ta không phải thế ngươi thôi. Ta cảm thấy ngươi hiện tại siêu cấp có nhậm tổng phong phạm. Đặc trầm ổn đại khí. Đặc thành thục giỏi giang ngươi vừa rồi ở phòng họp bùm bùm kia kính nhi. Khiến cho ta đều tưởng trước tiên kêu ngươi một tiếng sở tổng, sở thiên miểu ngậm rau xanh diệp. Cười tần tổng, ngươi đừng nháo, một bên Lưu Lập Phong bỗng nhiên đối nàng mở miệng. Một mở miệng chính là một miệng u oán, ta nói ta vị này đại ca. Ngươi hiện tại một khi đã như vậy ưu tú. Vậy ngươi có rảnh phụ đạo đến ta khảo thí được chưa a ta đều khảo 800 lần Tần Khiêm Vũ vừa. Nghe lời này liền bắt đầu chật chật chật phong thủy thay phiên chuyển a lão Lưu trước kia ban đầu. Thời điểm vẫn là ngươi cấp ngàn miểu giảng đế đâu. Hiện tại ngươi đều biến thành ngàn miểu liếm cầu, Lưu Lập Phong đem chiếc đũa vung. Giống hắn câm miệng giống xong lại nhặt lên chiếc đũa tiếp tục ăn cơm ni sở thiên miểu nhịn. Không được cười, liền Diêm Duẫn Cường đều ở một bên nhìn náo nhiệt cười. Sở Thiên Miểu cười đối Lưu Lập Phong nói ta ngày mai đem ta ôn tập tư liệu đều chuyển đến sang tên. Cho ngươi, mặt trên có ta làm phân tích cùng bút ký. Thực tế, ngươi xem xong nếu là còn bất quá, ta cũng chỉ có thể đi thuế vụ cục cho ngươi giao chỉ số thông minh thuế. Lưu Lập Phong nói ta đây. Cảm ơn ngươi bái. Sở Tổng Nhậm Viêm từ trong phòng hội nghị ra tới đi văn phòng lấy đồ vật khi. Nhìn đến chính là như vậy một bộ ấm áp hòa hợp cảnh tượng. Người của hắn tụ ở bên nhau. Hài hòa hữu ái đoàn kết. Mà nàng ở bọn họ trong đó. Bất chi bất giác đã từ lúc trước vừa tới khi bên cạnh hóa tiểu tốt tử. Biến thành hiện giờ cực chịu đoàn đội thành viên yêu thích một viên quan trọng can tướng. Thật làm người vui mừng. Mấy phương nhân mã khai hai ngày sẽ lúc sau, tiền bốn mùa mang theo trợ lý trở về Lực Nhai, luật sư kế toán viên cũng từng người trở lại chính mình đơn vị. Đại gia phân biệt trả lời chính mình yêu cầu trả lời kia bộ phận vấn đề. Đãi trả lời xong sau lại tiến hành tập hợp, Nhậm Viêm lại mang theo mấy cái hạng mục thành viên ở trong phòng hội nghị nhiều ma một ngày những cái đó vấn đề, ma thật sự tế hóa. Sở Thiên Miểu cùng hắn, hai người đều là nghiêm trang cùng bình thường vô nhị bộ dáng. Đắn đo này gãi đúng chỗ ngứa lực đạo làm cùng dĩ vãng giống nhau khách khách khí khí thủ trưởng. Cùng cấp dưới, bọn họ tận lực làm lẫn nhau ánh mắt thiếu giao hội. Lấy giảm bớt lau súng cướp cò cơ hội, Nhậm Viêm điểm nàng tên trả lời vấn đề khi cũng sẽ không giống trước kia như vậy ánh mắt thẳng tắp. Mà nhìn về phía nàng. Hắn thông thường một bên cúi đầu phiên tài liệu một bên nói Sở Thiên Miểu. Ngươi tới nói hạ vấn đề này. Như vậy có vẻ phá lệ lãnh đạm mani sau lại Nhậm Viêm trở về văn phòng. Đem những người khác lưu tại trong phòng hội nghị cho nhau thảo luận viết phản hồi ý kiến hồi đáp. Trong lúc hắn đem Tần Khiêm Vũ Lưu Lập Phong từng cái kêu đi qua văn phòng. Chiếu cố hỏi bọn họ một chút ở làm cái kia IO hạng mục hiện trường phương diện một ít việc. Từ trong phòng hội nghị ra tới sau, Tần Khiêm Vũ tóm được một cơ hội, thần thần bí bí mà đem Sở Thiên Miểu triệu hoán đến phòng họp góc bên cửa sổ. Làm bộ cùng nàng hướng dưới lầu xem thưởng thức tài chính phố phong cảnh dường như. Nhỏ giọng đối nàng nói, ngàn miểu a. Người gần nhất có phải hay không cùng Nhậm Tổng chi gian đã xảy ra chuyện gì a? Sở Thiên Miểu có. Một cái chớp mắt cả kinh thiếu chút nữa từ hai mươi mấy trên lầu nhảy xuống đi. Huyết bắn đương trường nàng lập tức ổn định chính mình. Thực nghi hoặc bộ dáng hỏi Tần ca lời này là nói như thế nào Tần Khiêm Vũ quay đầu lại nhìn nhìn. Phòng họp cửa, xác định Nhậm Viêm không lại đây. Hắn quay lại tới nhỏ giọng đối Sở Thiên Miểu nói ta không biết có phải hay không ta đa tâm a. Ta tổng cảm thấy lần này chúng ta hồi Bắc Kinh gặp lại. Nhậm tổng hắn đối với ngươi rất lãnh đạm mà ni ngươi xem a. Trở về lúc sau, hắn đem ta cùng lão Lưu đều triệu kiến. Chúng ta phía trước còn cùng nhau đi theo ở cùng cái hạng mục tổ đâu. Nhưng ngươi cùng hắn đều lâu như vậy không gặp. hắn như thế nào không đem ngươi triệu qua đi hỏi một chút ngươi gần nhất công tác tình huống gì đó. Đầu này không khoa học à, ngươi có phải hay không làm chuyện gì, làm cho hắn không cao hứng, hắn mới không phản ứng ngươi à, nhưng này cũng không đúng à. Ngươi rõ ràng người gặp người thích à, Sở Thiên Miểu đi theo Tần Khiêm Vũ nói. Tâm tình giống ở đã làm sơn xe, lừa dối mà Money nguyên lai like nàng cùng Nhậm Viêm chi gian. Bởi vì quá cố tình bảo trì khoảng cách, ngược lại có cái đại sơ hở. Đúng vậy, người khác lại không biết nàng cùng Nhậm Viêm trong lén lút khởi quá cái gì nị. Ở bọn họ kia xem, nàng cùng Nhậm Viêm đều lâu như vậy không gặp, Nhậm Viêm cư nhiên không gọi nàng đi qua giải một chút tình huống này đích xác không khoa học. Là cái đại sơ hở đối mặt Tần Khiêm Vũ thổn thức. Sở Thiên Miểu cơ hồ trong lòng hổ thẹn, này lão ca ca là thật sự ở thế nàng lo lắng. Nhưng thời điểm không tới, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu nói tám phần Nhậm tổng cùng ngươi cùng Lưu Lập Phong lưu xong. Lúc sau cảm thấy có điểm mệt đi, không chuẩn đợi chút liền đến phiên ta. Tần Khiêm Vũ nói, vậy chờ một chút đi. Đợi lát nữa nếu là Nhậm tổng không tìm ngươi, ngươi liền chủ động tìm hắn đi, thuận tiện thăm thăm khẩu phong, xem có phải hay không ngươi có nơi đó làm được không tốt. Làm lãnh đạo không cao hứng ngươi còn không tự biết đâu, Sở Thiên Miểu nói thanh đến lạc. Nàng trong lòng nghĩ về sau nhưng đối với này lão ca ca vẫn luôn hảo mới được. Quá đủ ý tứ Sở Thiên Miểu trở lại chỗ ngồi liền lặng lẽ cấp Nhậm Viêm gửi tin tức. Nói cho hắn, bọn họ chi gian hiện tại có cái đại sơ hở, ước chừng mau nghỉ chưa thời điểm, Sở Thiên Miểu di động vang, nàng chuyển được, kêu Nhậm tổng thời điểm đem điện thoại ống nghe thanh âm điều đại. Vì thế Nhậm Viêm thanh âm từ ống nghe truyền ra tới. Đủ để cho trong phòng hội nghị những người khác nghe được đến ta văn phòng tới, lời ít mà ý nhiều. Ngữ khí thanh đạm Money cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu nhìn đến Tần Khiêm Vũ thở vào một hơi. Buông xuống hắn một viên lão phụ thân tâm Money nàng trải qua hắn thời điểm. Hắn vươn một bàn tay. Nàng bắt tay trưởng đón nhận đi theo hắn đánh một chút. Gõ cửa vào Nhậm Viêm văn phòng. Nàng ngồi vào hắn đối diện ghế dựa. Nàng nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng. Ai cũng không nói lời nào. Nàng có điểm ngồi không yên, ngươi ngươi hỏi mau hỏi ta ở ngọt ngào thực phẩm hạng mục thượng công. Tác tình huống, gì đó à, Nhậm Viêm hướng nàng chọn khóe miệng cười, nhưng ta đã biết, dừng một chút. Hắn đè thấp chút thanh âm, ta không phải liền ngươi hạng mục hiện trường đều đi qua sao, Sở Thiên Miểu không khỏi cũng đi. Theo nở nụ cười, biên cười trong lòng còn có một chút nho nhỏ khẩn trương. Ngươi liền ở chỗ này ngồi một chút đi, làm cho bọn họ cảm thấy ngươi là ở hướng ta hội báo công tác là được. Nhậm Viêm biểu tình tuy đạm, nhưng khóe miệng tiềm tàng ý cười, nhìn nàng nói, cửa bỗng nhiên có thanh âm ni hai hạ thanh thúy tiếng đập cửa. Gõ xong chưa cho người giảm sóc cơ hội, gõ cửa người trực tiếp đẩy cửa đi vào tới, đột nhiên đi vào tới lật đường nhìn xem Nhậm Viêm, lại nhìn xem Sở Thiên Miểu. Nàng từ bọn họ khóe miệng thấy được tương đồng còn không có thu sạch sẽ cười ngân. Nàng nhướng mày, nhìn bọn họ nói câu ta có phải hay không? Quấy dày đến nhị vị, ngữ điệu ngữ khí có loại nói không nên lời quỷ dị. Sở Thiên Miểu phản ứng mau, lập tức nói, lật giám đốc nơi nào lời nói. Ta cũng là hướng Nhậm tổng hội báo công tác, nếu ngươi tìm Nhậm tổng có việc, ta liền trước đi ra ngoài, nàng nói muốn đứng dậy. Lại bị Nhậm Viêm ra tiếng gọi lại, ngươi chờ hạ. Nhậm Viêm trong thanh âm tất cả đều là thủ trưởng uy nghiêm. Đem công tác tình huống cùng ta hội báo xong ngươi lại đi, rồi sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lật Đường, hỏi tìm ta có việc sao, Lật Đường chọn nhướng mày. Nói ân, lãnh đạo làm ta lại đây hỏi một chút các ngươi phản hồi ý kiến xử lý đến thế nào, Nhậm Viêm nói. Cuối tuần hình thành hoàn chỉnh văn kiện sơ thảo chia các ngươi, hắn thanh âm ngữ khí cực cụ công. Thức hóa, hắn như vậy sẽ gọi người cảm thấy đi làm thời gian cùng hắn nói bất luận cái gì một câu việc tư. Thượng nói đều là quá phận, cho nên Lật Đường chỉ có thể hồi hắn một câu, ok. chờ các ngươi tài liệu, rồi sau đó nàng rời khỏi văn phòng. Rời khỏi trước nàng nhìn Sở Thiên Miểu, đột nhiên nói câu, Sở học muội, đã lâu không thấy, buổi tối cùng nhau ăn cơm thế nào, nàng nói xong lời này liền đi xem Nhậm Viêm biểu tình. Sở Thiên Miểu bay nhanh mà đáp ngượng ngùng a Lật Đường học tỷ. Buổi tối chúng ta còn phải tăng ca đuổi tài liệu, Lật Đường đem tầm mắt từ Nhậm Viêm trên mặt quay. Lại tới, đối nàng cười một chút, nói câu kia hôm nào đi, nàng nói xong lại ý vị thâm trường mà nhìn Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái. Mới rời đi, cửa văn phòng một lần nữa bị đóng lại, Sở Thiên Miểu nhìn theo Lật Đường đi qua pha lê tường. Thoát ly này gian văn phòng sóng âm phóng xạ phạm vi sau. Thở phào nhẹ nhõm ni tấu chương tiết nội dung từ tay gõ mõ cầm canh tân nàng đi phía trước. Nửa ghé vào Nhậm Viêm bàn làm việc thượng, có chút khẩn trương mà hạ giọng hỏi, học trưởng, Lật Đường xem ta kia mắt là có ý tứ gì a, nàng có phải hay không nhìn ra tới cái gì, Nhậm Viêm trầm. Ngâm một chút, đối nàng nói, hẳn là sẽ không. Nàng có lẽ là ở trá ngươi, dừng một chút, hắn dặn dò một câu, cùng nàng nói nữa thời điểm, đừng bị nàng lời nói vòng đi vào, Sở Thiên Miểu ân, một tiếng. Ngồi dậy, một lần nữa ngồi đến đoan chính, nghĩ nghĩ nàng nói, lãnh đạo ta đây đi ra ngoài, có thể lại ngồi một hồi. Vừa tới liền đi, thời gian quá ngắn, Nhậm Viêm nhìn hắn nói, hắn liền ngồi ở ra ghế, nhất phái lãnh đạo bộ tịch mà. Cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ, Sở Thiên Miểu thật sự ngồi không yên, lãnh đạo ta còn là đi ra ngoài đi. Ta ở ngươi này đợi đến hoảng hốt, Nhậm Viêm nhìn nàng. Khóe miệng như có như không mà một chọn, vậy ngươi đi cho ta làm ly cà phê đi, này liền đi, Sở. Thiên Miểu giống như được đến đại xá giống nhau đứng dậy đi nước trà gian. Chỉ là nàng không biết nên nói thanh xảo vẫn là không khéo. Nàng ở nước trà gian cư nhiên lại gặp Lật Đường. Hết chương.